xuống, đối phương kêu thảm một tiếng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp, liền đã bị đánh thành hai đoạn, đối thủ thứ nhất liền nhẹ nhõm được giải quyết. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân lại là giết tới tương đối gần một cái đối thủ trước mặt, lại là một kiếm vỗ xuống, cái thứ hai, a a, đối phương dùng võ khí đi ngăn cản, đều không có nửa điểm ý nghĩa, như củ loạn trảm phía dưới, hóa thành mấy khối, chớp mắt gian liền có hai tên đối thủ chết rồi, cảnh tượng này để đám người hút một ngụm khí lạnh. Năm đôi một còn bị phản sát, cái này có thể hay không chơi, không là bọn hắn sẽ không chơi, mà là Dịch Thiên Vân quá nghịch thiên. Hoàng Mỹ phòng ngự, Hoàng Mỹ công kích, Hoàng Mỹ tốc độ, vô luận cái kia một hạng đều còn mạnh hơn bọn họ bên trên mấy cái tầng thứ, coi như tu vi không bằng bọn hắn lại như thế nào, có một đống bảo vật đập chết bọn hắn. Thứ ba cái, Dịch Thiên Vân thân thể khôi ngô xuất hiện tại trong đó một tên người dự thi trước mặt, trùng điệp một kiếm vỗ xuống, lại là nhẹ nhõm giải quyết. Hiện tại biến thành một đôi hai, cùng chém dưa thái rau giống như, vô cùng dễ dàng, còn lại phía dưới hai tên người dự thi lá gan đều muốn dọa phát nổ, tuy nhiên bọn hắn so với mặt khác ba cái bị giết, tu vi bên trên muốn mạnh hơn một điểm, nhưng tổng thể mà nói không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại ba người nhẹ nhõm bị sát, chuẩn bị liền đến lượt bọn hắn, này làm sao sẽ mạnh như vậy, bọn hắn đều muốn bị sợ quá khóc, nhưng là bọn hắn có thể làm sao? Chạy trốn. Chạy ra cái này sân bãi, liền xem như nhận thua. Thế nhưng là nhiều như vậy tộc nhân nhìn lấy, nếu là nhận thua, chẳng phải là không ngẩng đầu được lên, nhưng nếu là không nhận thua, cái kia chính là chết chắc. A, lại là một tiếng hét thảm, hai cái thừa kế tiếp. Cái này khiến nguyên bản do dự người dự thi, nhanh chân liền hướng sân bãi bên ngoài bỏ chạy, muốn phải thoát đi chiến cục. Tại hắn cuồng chạy trốn ra ngoài lúc, Dịch Thiên Vân thân ảnh khôi ngô, đã ngăn cản ở trước mặt hắn. Ngươi muốn đi nơi nào? Dịch Thiên Vân mỉm cười, nụ cười này nhìn mười phần tà mị, người dự thi nhìn thấy về sau, cảm giác lòng của mình nhảy đều muốn đình chỉ, ta nhận thua. Người dự thi run rẩy hô lên lời nói này, thật có lỗi, tại ta chỗ này, không có cái gì nhận thua có thể nói. Dịch Thiên Vân một kiếm vỗ xuống, người dự thi ra sức ngăn cản, nhưng là nơi nào có thế cùng hắn cường đại thể phách so sánh. Nguyên bản thể phách liền rất cường hãn. Lại thêm trang bị gia trì, vì đủ sức để nghiền ép bọn hắn, cái này năm tên người dự thi đều bị trảm sát, để đông đảo ác linh tộc đều sợ ngây người. Toàn bộ quá trình mới bất quá một lát, đem nguyên bản không có khả năng hoàn thành khiêu chiến, liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành, vẫn là dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái. So với Dịch Thiên Vân lực lượng, bọn hắn càng thêm cảm khái một câu, cái kia chính là bảo vật rất trọng yếu. Đang chiến đấu kết thúc về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc thu hồi bảo vật, cấp tốc khôi phục vốn có bộ dáng. Chợt đối tam vị trưởng lão nói, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đã thành công đánh bại nó đối thủ của hắn, đây cũng không phải là đánh bại, mà là đánh chết. Đánh bại cùng kích sát kém một chữ, kết quả lại là ngày đêm khác biệt, tam vị trưởng lão đều kinh hãi, nội tâm đều cảm thấy mấy phần ba động. Theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân liền xem như có thể đối phó bọn hắn, đều muốn hoa một phen khí lực, bây giờ bọn hắn đều đoán sai. Dịch Thiên Vân là lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép bọn hắn, còn có nhiều như vậy bảo vật, để bọn hắn đều hoa mắt, tuy nhiên cũng không cao lắm cấp, nhưng so sánh cùng tầng thứ mà nói, đã là rất kinh người, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Thái Tác trưởng lão rất nhanh liền tỉnh táo lại, đây là ta tại thần vực bên kia giành được. Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo nói ra, có thể cướp được nhiều như vậy bảo vật, xem ra bản lãnh của ngươi không kém. Thái Tác trưởng lão hài lòng địa gật gật đầu, cũng không có đối với cái này cảm thấy phản cảm, bọn hắn không những sẽ không phản đối, ngược lại cực kỳ ủng hộ loại hành vi này, không phải vậy phàm vực liền sẽ không như vậy hỗn loạn. Cá lớn nuốt cá bé đối bọn hắn mà nói, đó là chuyện lại không quá bình thường, bởi vậy đều cực kỳ ủng hộ cách làm của bọn hắn, không tệ, không tệ. Bây giờ thần tử người đã chọn được, đó chính là ngươi. Hồng Vân trưởng lão chỉ hắn thỏa mãn cười nói, tại cái này tuyên bố phía dưới, phía ngoài ác linh tộc từng đợt hoang hô lên, đều là đối Dịch Thiên Vân thừa nhận. Có thể liên tục kích sát 5 người dự thi, chứng minh lực lượng của hắn, càng làm cho bọn hắn kính nể, quá mạnh, ta còn tưởng rằng hắn là không biết lượng sức đâu, ai biết thật đúng là thành công, cái này thần nữ về hắn tất cả, thật sự là hâm mộ a, không riêng đạt được thần nữ, có thể được vô thượng vinh dự, tuy nhiên đây đều là hắn nên được, thật sự là quá mạnh, bọn hắn cả đám đều tràn ngập ý tán thưởng. Trước đó thái độ hoài nghi quét sạch, đều cho rằng Dịch Thiên Vân là người mạnh nhất. Trở thành cái này thần tử, cái kia thật là thực chí danh quy. Dịch Thiên Vân nhưng không có nửa điểm ý mừng, dù sao lúc đầu loại phương thức này, hắn cũng không phải là rất ưa thích. Tàn khốc như vậy đào thải chế, nhớ tới đều là làm người sợ run. Tuy nhiên loại này có thể tuyển ra chân chính đệ tử ưu tú, nhưng tuyệt đối là rất lãnh khốc vô tình đệ tử. Từ nhiều như vậy ác linh tộc bên trong thoát dẫn mà ra, đều là bị máu tươi trải qua rửa tội, trong đó tàn khốc có thể nghĩ, đa tạ trưởng lão tán thành. Dịch Thiên Vân chắp tay nói ra, không thể không nói, ngươi là từ trước tới nay, ưu tú nhất thần tử. Chưa từng có, một hơi khiêu chiến năm tên người dự thi. Thái Tác trưởng lão cười nhạt nói, bất quá, ngươi chờ chút còn có cái nho nhỏ khảo nghiệm, liền nhìn xem ngươi dê sáu có thể thành công hay không, còn có khảo nghiệm. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, mình không thắng toàn bộ người A, làm sao còn có khảo nghiệm, kỳ thực cái này khảo nghiệm rất đơn giản, đúng vậy đem nàng cho mang đi, nhìn xem ngươi tiêu bao nhiêu khí lực, mới có thể đem nàng khống chế được. Thái Tác trưởng lão chỉ cái kia thần nữ nói ra, không nghĩ tới sau cùng khảo nghiệm, đúng vậy mang đi thần nữ, chương 1222, mang đi thần nữ. Mang đi thần nữ, Dịch Thiên Vân nhìn về phía thần nữ bên kia, vừa vặn cùng cái kia thần nữ ánh mắt đối đầu, nhìn thấy ánh mắt vẫn như cũ là chán ghét cùng buồn nôn, coi như thu hoạch được đệ nhất danh lại như thế nào, nàng vẫn như cũ là tràn ngập chán ghét, tràn ngập buồn nôn, nàng nếu là đối cái nhìn của mình có chỗ cải thiện, cái kia chính là gặp quỷ. Ác linh tộc đối thần linh tộc tạo thành thương tổn, chỉ có một cái có thể giải quyết, cái kia chính là ác linh tộc bị diệt, thần linh tộc một mực bị bắt, một mực bị giam cầm, bây giờ càng là lưu lạc làm nô lệ, sinh sôi công cụ. Loại này nàng còn có thể có hảo cảm, cái kia là chuyện không thể nào, không tệ, thần nữ tu vi cũng không thấp, ngươi muốn nhẹ nhõm mang đi thật không đơn giản. Thái Tác trưởng lão cười nói, ta nhớ được lần trước tiểu tử kia, bỏ ra mấy tháng thời gian, mới có thể đem thần nữ cho mang đi đây. Đông đảo ác linh tộc đều nhao nhao điểm đầu, có chút nhìn qua nhiều lần, đối với cái này đều 10 phần có hứng thú. Loại này tựa như là tỉ thí sau tiểu trò chơi, để bọn hắn giải trí về. Dịch Thiên Vân lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cái này thần nữ tu vi thật là không tệ, có thiên quân bát tầng tu vi. Nhìn như bị giam cầm, cái kia vẻn vẹn bị thần quân lực lượng chỗ trấn áp, đại bộ phận lực lượng vẫn là không có bị trấn áp, nhất là thân bên trên tán phát ra thánh khiết quang mang, loại này đúng vậy quan thuộc tính năng lượng, đối ác linh tộc thương tổn cũng không nhỏ. Bởi vậy nhất định phải toàn diện áp chế, không phải vậy đừng nói mang đi, đụng đều không cách nào đụng về, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân nhất chân liền hướng thần nữ trước mặt đi đến, rất nhanh liền đi vào thần nữ trước mặt. Khoảng cách gần nhìn lấy cái này thần nữ, nhìn càng thêm tuyệt mỹ, tự hồ là từ tại quan thuộc tính tăng thêm, mới khiến cho nàng xem ra tràn ngập thánh khiết, càng là thánh khiết, ác linh tộc thì càng muốn làm bẩn. Thần nữ lạnh lùng theo dõi hắn, nhưng là cũng không nói lời nào, không biết có phải hay không bị giam cầm mới không có cách nào nói chuyện, hoặc là không muốn nói chuyện, cái này thánh quan hoàn toàn chính xác cường hãn, tuy nhiên còn có thể tiếp nhận. Dịch Thiên Vân hồn nhiên không sợ, ác linh con rối dùng qua ám linh quả, đối với phương diện này có áp chế hiệu quả, cộng thêm yêu ma thần sáo trang, càng thêm có thế áp chế cổ này thánh khiết lực, trừ phi thần nữ tu vi lại cao hơn một cái cấp độ, không phải vậy đều có thể nhẹ nhõm áp chế. Chợt hắn hơi dò xét về sau, một thanh liền ôm thần nữ thân thể, cái kia thánh quan cấp tốc bao phủ tới, để ác linh khôi lỗi mặt ngoài thân thể bị bỏng. Loại này tựa như là bị ngọn lửa cho đốt cháy khét giống như, tương khắc lực lượng đúng vậy kinh người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tương khắc lực lượng, lại là có thế cường hóa ác linh tộc huyết mạch, cái này không thể không nói là một loại hiện tượng quỷ dị. Tuy nhiên loại tình huống này cẩn thận suy nghĩ nhiều về, phản lại cảm thấy rất bình thường, chỉ riêng khắc tối, nhìn không sai. Kỳ thực càng nhiều vẫn là chỉ riêng sinh tối, ngầm sinh quang. Đây chính là cấp độ sâu lực lượng, tại kết hợp lại, liền có thể tăng lên huyết mạch uy lực, bình thường lúc chiến đấu, hoàn toàn chính xác có chút tương khắc, nhưng ở kết hợp bên trên, liền có thể đạt tới hoàng mỹ tầng thứ. Tại ôm thần nữ về sau, cường đại ám thuộc tính năng lượng, bắt đầu áp chế xuống. Rất nhanh thần nữ thả ra thần quang, cứ như vậy bị nhẹ nhõm áp chế xuống, nhìn đã không có tổn thương gì, được rồi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhìn lấy trong ngực thần nữ, trong đôi mắt đẹp ánh mắt chán ghét bên trong, càng nhiều vẫn là tràn ngập tuyệt vọng. Lực lượng của nàng bị áp chế về sau, mang ý nghĩa sau đó sẽ bị trước mắt ác linh tộc tùy ý làm thịt, sau cùng còn muốn hát ca sinh phía dưới con của bọn hắn, cái kia càng là buồn nôn đến cực điểm, kinh khủng nhất, vẫn là nàng không có cách nào cự tuyệt, nhanh như vậy, bọn hắn lại là sững sờ, chợt lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, không thể nghi ngờ là ám linh quả trợ giúp rất lớn, ám linh quả chính là ám thuộc tính thần quả, phục dụng về sau, tại ám thuộc tính phương diện trên diện rộng tăng cường. Mạnh hơn thần nữ thánh quang, tự nhiên năng nhẹ nhõm khống chế được, còn tưởng rằng xảy ra xấu, không nghĩ tới một lần liền giải quyết. Xem ra bọn hắn đời sau, nhất định là cái siêu cấp thiên tài, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm hàng phục thần nữ năng lượng, để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Thử nghĩ về, như thế lực lượng cuồng bạo, cộng thêm thiên phú kinh người, cả hai kết hợp lại, đời sau tuyệt đối kinh người, huống hồ bọn hắn trước đó sinh phía dưới đời sau, liền đã rất tốt, chớ nói chi là loại này siêu cấp thiên tài sinh phía dưới đời sau, còn lại ác linh tộc đồng dạng bị chấn động đến, chỉ là rung động qua đi, đã cảm thấy có chút không thú vị. Bọn hắn đều muốn nhìn về Dịch Thiên Vân xấu mặt, cơ bản mấy người tại sao đại chiến tiểu trò chơi giống như, không có thời gian hạn chế, không có có thất bại hạn chế, liền là phi thường tùy ý nếm thử. Ai biết một lần liền thành công, đích thật là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng chính là kết thúc quá nhanh, lập tức liền kết thúc, một điểm nhìn đầu đều không có, trưởng lão, ta đã hàng phục thần nữ. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, hắn đồng thời có thể cảm giác được trong ngực thần nữ, hơi vặn vẹo về, nhưng lực đạo cũng không mạnh, vẻn vẹn hơi động đậy về. Tại trưởng lão lực lượng gia trì dưới, nàng như thế nào đều không cách nào tránh ra cái này gông xiềng, không tệ, biểu hiện của ngươi rất tốt. Hiện tại chúng ta mệnh ngươi vì hàng linh thần tử, địa vị gần thứ tại chúng ta trưởng lão. Đồng thời an bài ngươi tiến về mộng linh thần cung tu luyện, tiến một bước cường hóa tự thân, vì ta tộc hiệu lực, thái tác trưởng lão cho hắn cái không tệ quan chức, đồng thời gần thứ tại trưởng lão, để không ít ác linh tộc người không ngừng hâm mộ, tuy nhiên đây đều là hắn nên được. Dù sao nhiều như vậy ác linh tộc đều tận mắt nhìn thấy Dịch Thiên Vân thực lực, thật sự là chúng vọng sở quy, đa tạ trưởng lão. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, mộng linh thần cung thế nhưng là bên trong thần cung, bên trong có càng nhiều bí mật, chờ tại càng thêm cấp độ sâu đi tìm hiểu ác linh tộc tình huống, cùng lúc trước hắn mong đợi, đương nhiên, ngươi bây giờ chủ yếu nhất chức trách đúng vậy bồi dưỡng đời sau. Thái tác trưởng lão đưa tay bắn ra, một khối lệnh bài rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Đây là thần nữ giam cầm lệnh bài, có thể trấn áp nàng lực lượng, trừ phi ngươi có tuyệt đối trấn áp lực lượng của nàng, nếu không không muốn mở ra. Hiện tại ta đem lệnh bài này giao cho ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng, tranh thủ thời gian sinh đời sau đi ra. Dịch Thiên Vân tiếp phía dưới cái này khối lệnh bài, mỉm cười nói, đã biết, trưởng lão, có cái này khối lệnh bài, liền có thể dễ dàng giải khai giam cầm, đều không cần nửa chút khí lực. Tuy nhiên nô lệ cũng không thể có thế. Thần nữ là sẽ không trở thành nô lệ, những nô lệ kia đều là bị áp bách, hoặc là bị uy hiếp, mới sẽ trở thành nô lệ. Đến tại thần linh tộc, cái kia liền là chết, đều không muốn trở thành ác linh tộc nô lệ. Tại sau khi thông báo xong, trận này thần tử tuyển bạc, cuối cùng hạ màn kết thúc. Bốn phía ác linh tộc người đều nhao nhao rời đi, Dịch Thiên Vân liền ôm thần nữ hướng mộng linh thần cung bay đi. Các trưởng lão đã an bài cho hắn cốt trụ sở, về sau là ở chỗ này tu luyện. Mộng linh thần cung tại ác linh tộc bên trong, chờ tại trưởng lão thần cung trụ sở, đủ để gặp đến trọng yếu đến cỡ nào. Dịch Thiên Vân mang theo thần nữ, đi vào mình an bài trụ sở về sau, không ai sẽ đến quấy rầy hắn. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu đúng vậy cùng thần nữ, xin sau đó thay mặt, còn lại nhiệm vụ tạm thời đứng sang bên cạnh, cầu mọi người đánh giá CVT 910, chương 1223, Thương Thảo. Dịch Thiên Vân mang theo thần nữ đi vào trụ sở lúc, chính là cấp tốc đem đại môn đóng lại, trong trong ngoài ngoài đều quan sát mấy lần, đồng thời còn đánh lên mấy tầng thần văn cấm chế, dạng này tránh cho sẽ bị ác linh tộc dò xét tiến đến lúc đó bị nhìn trộm đến, vậy nhưng liền phiền toái. Thần nữ mở to mắt, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đang không ngừng khắc lấy thần văn, đem nơi này trong trong ngoài ngoài đều lật mấy lần lúc, cảm thấy càng thêm buồn nôn, nhất là mấy người sẽ nghĩ tới sẽ bị, nàng liền cảm thấy phi thường không cam tâm, cảm giác được phi thường phẫn nộ. Nhưng là thế nào không cam tâm, làm sao phẫn nộ, đều là không có nửa điểm ý nghĩa, nàng không có cách nào phản kháng, càng là không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, hơn nữa còn là một điểm phản kháng lực đạo đều không có. Đang chuẩn bị tốt hết thảy về sau, Dịch Thiên Vân đi vào thần nữ trước mặt, thần nữ vừa vặn cùng hắn đối mặt. Trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần phẫn nộ cùng chán ghét, nhẹ nhàng hé miệng, lại là nửa câu đều nói không nên lời, muốn nói chuyện. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này thần nữ há mồm lúc, chính là lấy ra lệnh bài kia, hơi giải khai một đạo cấm chế, cũng chính là trên miệng cấm chế, mới vừa vặn giải khai, thần nữ lập tức tức miệng mắng to, các ngươi những súc sinh này, có bản lĩnh giết ta. Sát tộc nhân ta, còn hấp thụ tộc nhân ta tinh huyết, đều là một đám súc sinh cũng không bằng đồ vật. Các ngươi cái chủng tộc này, đơn giản đúng vậy buồn nôn tới cực điểm, sớm muộn có một ngày, chúng ta thần linh tộc hội đem các ngươi cho diệt đi. Giải khai về sau, thần nữ lửa giận lập tức phát tiết ra ngoài, trong giọng nói tràn ngập cực hạn hận ý, thế nhưng là chỉ có thể giận mắng mà đã xong, còn lại nàng căn bản không làm được, chỉ có thể thông qua miệng để phát tiết, nếu là nói ra được lời nói có thể hại người, đoán chừng Dịch Thiên Vân sớm đã bị phun thành tro tàn. Nói hay lắm, ác linh tộc chính là muốn bị triệt để diệt trừ, đều là một đám buồn nôn gia hỏa. Dịch Thiên Vân lúc này vừa cười vừa nói, vốn là muốn tiếp tục mở miệng mắng chút gì thần nữ, nghe được Dịch Thiên Vân như thế mở miệng nói chuyện lúc, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, làm sao đối phó không theo phương pháp nói chuyện. Theo lý mà nói, hẳn là phiến nàng một bàn tay, hoặc là quyền đấm cước đá cái gì, coi như không đánh người, chí ít sẽ phản bác vài câu, ai biết thừa nhận mình buồn nôn, nên bị diệt tộc. Nhất thời gian, nàng đúng là không biết nói cái gì mới tốt, thế nào, không tiếp tục mắng. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết đối phương vì gì khiếp sợ như vậy, chỉ là hắn muốn nghe xem thần nữ tiếp tục phát tiết xuống dưới, không biết còn có cái gì có thể mắng ra miệng, có bản lĩnh giết ta đi. Thần nữ nhắm mắt lại, nàng cho rằng Dịch Thiên Vân là đang trêu đùa mình, đang mắng đủ về sau, lại hung hăng một phen, cái này có lẽ mới là đối phương ưa thích, giết ngươi. Ta vì sao muốn giết ngươi? Dịch Thiên Vân cười cười, chợt hắn thân ảnh lóe lên, bản tôn liền từ ác linh con rối thể nội đi ra, thần nữ cảm giác được một cổ xa lạ khí tức, xuất hiện ở bên cạnh, không khỏi mở to mắt, đập vào mi mắt đúng là cái nhân tộc lúc, tại chỗ liền chấn kinh, người, nhân tộc. Thần nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng biết tại sao sẽ có nhân tộc ở chỗ này, nếu là nói nhân tộc cùng ác linh tộc hợp tác, cái kia là chuyện không thể nào, nàng làm thần linh tộc, tự nhiên 10 phần biết ác linh tộc tình huống, cùng nhân tộc hợp tác, đơn giản cùng giết bọn hắn khó chịu. Cùng hạ cấp chủng tộc hợp tác, có thể sao, không sai, liền là nhân tộc. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, chờ một chút ta giải khai ngươi giam cầm, đừng có chạy lung tung, càng đừng nói lung tung, hết thảy nghe theo chỉ thị của ta, rõ chưa, thần nữ không thể tin được nhìn lấy hắn, chợt lại là nhìn về phía bên cạnh ác linh con rối, tại ra hiệu đây là ý gì. Ngươi nói gia hỏa này đúng không, nó là của ta con rối, nói trắng ra là, đúng vậy cái con rối. Nhờ có cái này con rối, ta mới hy có thể thành công trà trộn vào đến, không phải vậy đừng nói ngay cả nơi này, đoán chừng ngay cả đại môn đều không cách nào tiến đến. Dịch Thiên Vân giải thích, cầm lệnh bài đưa tay vỗ bờ vai của nàng, đi theo trên lệnh bài năng lượng bao phủ thần nữ, trên người nàng giam cầm lập tức biến mất, thần nữ cho giải khai giam cầm về sau, thật không có động thủ lung tung. Dù sao nàng tin, chắc chắn sẽ không động thủ, cái này, đây thật là con rối. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như thật như thế con rối, ngay cả khí tức đều giống như đúc. Ta biết khôi lỗi sư, nhưng năng lực của bọn hắn hoàn toàn làm không đến một bước này, bộ dáng có thể rất giống, nhưng khí tức là khó mà bắt chước. Nàng đi vào ác linh con rối trước mặt, không ngừng đập đánh nhau, xúc cảm thật là giống như đúc, cái này liền nhìn kỹ xảo, ta độc môn tuyệt học đương nhiên sẽ không kém. Dịch Thiên Vân tùy tiện nói bừa cái cớ nói ra, độc môn tuyệt học. Thần nữ đôi mắt đẹp lấp lóe về, ngươi đem cái này độc môn tuyệt học truyền thụ cho ta, muốn cái gì, cứ nói với ta nguyện ý lấy ra cùng ngươi trao đổi. Đối nàng mà nói, chỉ cần có cái này độc môn tuyệt học, liền có thể lừa gạt ác linh tộc, đến lúc đó liền có thể cứu ra tộc người đến. Khụ, cái này không học được, muốn năng lực đặc thù mới được. Dịch Thiên Vân ho nhẹ nói, đặc thù năng lực. Cái gì đặc thù năng lực? Thần nữ nghi ngờ nói, tóm lại không học được, không cần nhiều hỏi. Dịch Thiên Vân nói ra, không nói làm sao biết không học được, chúng ta thần linh tộc không nói rất mạnh, chí ít về mặt tu luyện, tuyệt đối sẽ không yếu tại chủng tộc khác. Thần nữ cảm thấy rất tự tin, không có các nàng tu luyện không đến võ học, kỳ thực ta cũng không biết tu luyện thế nào, cũng có thể đi. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, ngươi đùa bỡn ta. Thần nữ lập tức muốn bị tức nổ tung, Nguyên bản còn tưởng rằng có thể được đến kích sát ác linh tộc võ học, ai biết đối phương căn bản không có, ta liền tùy tiện nói về mà thôi, tốt xấu ta xem như ân nhân cứu mạng của ngươi đi. Nếu quả như thật là ác linh tộc, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng mỉm cười nói, sắc mặt nàng lập tức một trận trắng bệch, thật muốn là nếu như vậy, nàng ngay cả nửa câu đều nói không nên lời, nhiều, đa tạ ngươi. Chỉ phải cứu ta ra ngoài, chúng ta thần linh tộc, tuyệt đối sẽ báo đáp ngươi. Thần nữ cảm kích nói, tạm thời không được. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, cái gì? Thần nữ khẽ giật mình, nghi ngờ nói, ngươi không phải nói phải cứu ta đi ra à, ta bao lâu nói qua muốn cứu ngươi đi ra. Ta chỉ là thuận tiện cứu phía dưới ngươi mà thôi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói, nếu là thả ngươi đi, ta tại sao lại ở chỗ này lẫn vào, ta nhưng là muốn triệt để chui vào đi vào, đem toàn bộ ác linh tộc cho thăm dò sở, đến lúc đó một chút xíu diệt trừ bọn hắn. Dịch Thiên Vân không ngại nói ra kế hoạch của mình, dù sao thần linh tộc cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, còn lại là cùng ác linh tộc là tuyệt đối địch nhân, chắc chắn sẽ không phản bội mình. Ngươi ý tứ nói, mượn nhờ thần tử vị trí, sau đó có thế có càng nhiều quyền lực, sau cùng lại lợi dụng quyền lực này, tốt thiết kế đến diệt đi những cái kia ác linh tộc. Thần nữ đôi mắt đẹp sáng lên, xem ra ngươi còn không tính đần, nếu là ngươi đi, ta cái này thần tử vị trí khẳng định ngâm nước nóng. Bởi vậy ngươi đến nhịn một chút, dù sao ngươi cùng ta tại một khối, khẳng định không ai có thể đụng ngươi, đến lúc đó, ta còn có thể lợi dụng vị trí này, tới cứu tộc nhân của ngươi, sao lại không làm đâu. Dịch Thiên Vân mỉm cười, thần nữ kích động ôm chặt lấy Dịch Thiên Vân, hưng phấn nói, quá, quá tốt rồi. Cái này, chúng ta những cái kia bị giam giữ tộc nhân được cứu rồi, kích động như thế thần nữ, để Dịch Thiên Vân ho nhẹ một tiếng, thần nữ đại nhân, cái kia nam nữ thụ bất thân, a. Thần nữ vội vàng rụt về lại, khuôn mặt đỏ bừng, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn lấy hắn nói, liền xem như đưa cho ngươi khen thưởng, cái gì? Dịch Thiên Vân kém chút phun ra, nhìn lấy nàng nói, đây là khen thưởng. Ta cảm thấy, không bằng cho điểm võ học cái gì, ngươi, ngươi. Thần nữ lập tức muốn bị tức nổ tung, mình một cái thần nữ, lại bị như vậy ghét bỏ, không bằng một cái bảo vật, chương 1224, ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân biết thế này sao lại là cái gì khen thưởng, kỳ thực chính là nàng vì che giấu bối rối của mình, mới sẽ nói như vậy. Bất quá hắn nhưng không thế nào muốn loại này khen thưởng, ông một cái liền gọi khen thưởng rồi. Đây cũng quá để ý mình đi, không cần tức giận như vậy, những này đều không phải là trọng điểm được chứ, chúng ta tới thương lượng hạ kế vẽ. Dịch Thiên Vân ho một tiếng, ra hiệu nàng không nên kích động như vậy, không phải liền là mở nhỏ trò đùa mà thôi, thần nữ thở phì phò nhìn lấy hắn, chợt phốc phốc một tiếng, lại là cười ra tiếng, bất kể như thế nào, đa tạ ngươi, thật phi thường cảm tạ ngươi. Thần nữ trong đôi mắt đẹp thay đổi trước đó bất mãn, biến thành 10 phần cảm kích. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, nàng khẳng định bị vũ nhục, nhớ tới đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cái này không cần cảm ơn, ngươi chỉ cần phụ trợ ta, hoặc là nói đợi ở chỗ này đừng đi loạn, cũng đã là đối ta lớn nhất cảm tạ. Dịch Thiên Vân cười nói, không, ta sẽ không đơn giản chờ đợi ở đây, ta muốn một khối hỗ trợ. Thần nữ trong mắt lóe ra sát ý, đối với ác linh tộc tự nhiên là giết không tha, hỗ trợ ngược lại là có thể. Nhưng nếu như bị phát hiện ngươi không có đợi ở chỗ này, chẳng phải là bại lộ. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, không cần phải lo lắng cái này, ngươi đem ta thu lại là được rồi. Cái này cùng những cái kia ác linh tộc có được nô lệ, thu nhập cái kia vật sống trong giới chỉ. Loại này mang theo người tình huống, cũng không hiếm thấy, thần nữ cười nhạt nói, cho nên không cần phải lo lắng sẽ thường thường có người đến xem xét, dựa theo cái nhìn của bọn hắn, ta đã thuộc về ngươi vật sở hữu. Có thế mang ở trên người rất bình thường. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cái này đúng là như thế. Nói khó nghe chút, thần nữ liền chờ với hắn nô lệ, mang ở trên người không có cái gì không tốt, vậy được, hiện tại cơ bản liền có thể hành động. Trước từ giải cứu tộc nhân của ngươi bắt đầu, dạng này nội ứng ngoại hợp, không thể nghi ngờ lại càng dễ lấy tay. Dịch Thiên Vân cảm thấy hiện tại biện pháp tốt nhất, đúng vậy đem thần linh tộc nhân cho cứu ra, dạng này cùng phía ngoài liên thủ. Vậy thì sẽ nhẹ nhõm không ít, đối phó như thế quái vật khổng lồ, không có chút lực lượng ủng hộ, bằng vào hắn một người là khó mà diệt trừ. Trừ phi hắn tu vi nghịch thiên, cái kia liền có thể một bàn tay đập chết rồi, Bất quá hắn hiện tại tu vi vẫn tương đối yếu, đối phó hậu kỳ thần quân đều cố hết sức, thậm chí đánh không lại. Bởi vậy hiện tại việc cấp bách, đầu tiên là cứu người, đi theo lại hung hăng vớt lên một bút kinh nghiệm, sau cùng đúng vậy hung hăng thăng cấp thể phách, lại độ kiếp đột phá đến thiên quân. Chỉ cần đột phá đến thiên quân, hết thảy đều sẽ tăng lên trên diện rộng, ngoại trừ tu vi có tăng lên bên ngoài, tội ác thương thành hoàn toàn mới 6 trang đồng thời có thể mua sắm. Đây mới là trọng điểm chỗ, 6 trang hiệu quả như thế uy mãnh, có thể nào không đổi lấy, giải cứu tộc nhân ta, ta cũng không biết ở đâu. Thần nữ nguyên bản hưng phấn cùng kích động, lập tức lạnh đi, nàng bị bắt tới đây lâu như vậy, đối với nơi này lại là hoàn toàn không biết gì cả, thật là một loại bi ai. Tốt a, không có việc gì, chúng ta bây giờ việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền ra ngoài tìm. Dịch Thiên Vân một thanh liền mang theo nàng tiến vào ác linh tộc thể nội không gian bên trong rộng rãi vô cùng, muốn cho nạp bao nhiêu người thì bấy nhiêu người, nơi này là ngươi cái kia con rối bên trong. Thần nữ xoay đầu nhìn lấy bốn phía, nơi này ngược lại còn bày biện cái bàn, nhìn càng giống là cái nghỉ dưỡng nơi chốn, không sai, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Dịch Thiên Vân khống chế ác linh con rối đi ra phía ngoài, tại đẩy cửa ra về sau, bên tai lập tức truyền đến thanh âm cung kính, thần tử, không biết ngài muốn đi đâu. Có cái địa quân cấp bậc thủ vệ đứng ở bên cạnh, chợt Dịch Thiên Vân thân thể lóe lên, bản tôn xuất hiện tại trước mặt thủ vệ, đang cùng thủ vệ liếc nhau về sau, đối phương vừa định hô to thứ gì lúc, liền đã trở nên ánh mắt đờ đẫn, đi theo hắn cấp tốc trở lại trong không gian, thần nữ đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, nhưng là không biết phát sinh thứ gì, thần linh tộc giam giữ ở đâu. Dịch Thiên Vân trực tiếp mở miệng hỏi, không biết. Thủ vệ một câu, kém chút để hắn thổ huyết, vậy mà không biết, không biết. Chẳng lẽ giam giữ thần linh tộc tình huống, các ngươi cũng không biết. Dịch Thiên Vân cau mày đầu hỏi, không biết, chỉ có trường lão cấp bậc trở lên, mới biết được thần linh tộc giam giữ ở nơi nào, chúng ta không có quyền biết. Thủ vệ như nói thật nói, ngay cả chấp sự tầng thứ, cũng không biết. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng vậy, cũng không biết, chỉ có trưởng lão mới biết được. Thủ vệ khẳng định nói ra, xem ra không có biện pháp. Dịch Thiên Vân cười khổ nói, chỉ có thể từng cái đi, hoàn toàn không biết thần linh tộc bị giam giữ ở nơi nào, dạng này liền hỏi ra rồi. Ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì võ học, vậy mà để hắn như thế nghe lời. Thần nữ khiếp sợ không thôi. Đối nàng mà nói càng khiếp sợ vẫn là năng lực này, không sai, ngươi cùng ta đối mặt nhìn xem, liền biết là cái gì võ học. Dịch Thiên Vân cùng nàng đối mặt, thần nữ đúng là hào không tránh né cùng hắn nhìn nhau, tự hồ muốn từ đó học được thứ gì. Đến a, tranh thủ thời gian thử nhìn một chút, ta chưa từng gặp qua loại này võ học, nói không chính xác ta có thể học được. Thần nữ nghiêm trang nói ra, Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, gia hỏa này thật đúng là rất muốn học trộm người khác bản sự. Thôi, không phải là cái gì người đều có thể khống chế. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, hiện tại tin tức đều gãy mất, chỉ có thể tự tìm tòi, dạng này a. Thần nữ ánh mắt ảm đạm xuống, có mấy phần thất vọng, trước đó hứng thú lập tức trầm xuống, so với những năng lực này, tộc nhân mình tình huống càng thêm quan tâm một điểm, không cần phải lo lắng, ta trước đến xem tình huống. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia ác linh tộc địa đồ, ở phía trên tinh tường tiêu ký lấy các lớn địa phương tên, giam giữ thần linh tộc địa phương, không hề nghi ngờ đúng vậy cùng loại địa lao loại hình. Tại nhìn lướt qua về sau, tên ngược lại là một cái sau một cái văn nghệ, thật sự là nhìn không ra là cái nào là phòng giam. Cái này, trước ngươi bị giam giữ địa phương, có cái gì đặc điểm a? Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn thần nữ dò hỏi, đặc điểm a? Bọn hắn vì áp chế lực lượng của chúng ta, đúng vậy một cái ám thuộc tính 10 phần nồng đậm địa phương, cơ bản đem chỗ có địa phương đều phong kín, càng là đem lực lượng của chúng ta hung hăng áp chế. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì đầu mối, nàng lắc lắc đầu, cố gắng thế nào hồi ức đều vô dụng, một mực hờ lờ bị giam cầm lấy, muốn biết cũng khó khăn, ám thuộc tính 10 phần nồng đậm địa phương. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, rất nhanh liền khóa chặt tốt mấy nơi, bất quá hắn cũng không biết ở nơi nào. Vốn cho rằng ngay lập tức sẽ tìm tới, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cái, đúng rồi, ngươi nói cho ta biết tộc nhân tên. Dịch Thiên Vân nghĩ đến trước đó cầm tới cái kia ác linh luân bàn, có cái này tìm đến người không phải tốt, a, tên. Ta gọi Cơ Thủy Liên, gọi ta Thủy Liên liền tốt. Cơ Thủy Liên phun nhang cười một tiếng, Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, nhịn không được liền hướng nàng trên óc vỗ, ta hỏi ngươi tộc nhân tên, không phải hỏi tên của ngươi. Dịch Thiên Vân lập tức thua với nàng, không có nghĩ tới tên này còn có chút xuẩn a, là thần nữ a. Chương 1225, manh mối. Cơ Thủy Liên bị một bàn tay vỗ trúng đầu, chính là cười xấu hổ nói, chính ta cũng coi là thần linh tộc nhân a, mà lại ngươi biết tộc nhân ta tên làm một dê cái gì, lại có ý nghĩa hay không? Nói cho bọn hắn nghe tên, bọn hắn cũng sẽ không thả người, ta biết chắc sẽ không để người, nhưng bây giờ ta chính là muốn hỏi tên, ngươi tộc nhân tên, càng đặc thù càng tốt, tên càng quỷ dị càng tốt. Hoặc là nói trên người ngươi có bọn hắn đeo vật a, hoặc là vật sở hữu đều được, dạng này càng tốt hơn. Ác Linh luôn bàn tìm người, hoặc là đúng vậy tên, hoặc là đúng vậy đeo vật. Đeo loại hình đồ vật tốt nhất rồi, dù sao tên nếu là cùng tên, vậy coi như không dễ tìm. Đeo vật a, cái này có. Cơ Thủy Liên lấy ra một khối nho nhỏ ngọc bội, đưa cho Dịch Thiên Vân nói, cái này là đệ đệ ta ngọc bội, ta bị kéo sau khi đi ra, hắn đem ngọc bội kia cho ta, nói là coi như hộ thân phù, hy vọng ta bình an vô sự. Nàng hốc mắt đỏ lên, khổ sở nói, không biết đệ đệ tình huống bây giờ ra sao, hy vọng không có sao chứ. Dịch Thiên Vân tiếp nhận khối ngọc bội này, an ủi, khẳng định không có chuyện gì, không thể không nói bảo đảm phù hộ ngươi bình an vô sự, không phải vậy kết quả của ngươi khẳng định sẽ cùng còn lại thần nữ, thành vì bọn họ sinh sôi công cụ. Cơ Thủy Liên sắc mặt trắng nhợt, cái này đích xác là như thế, tự nghĩ kỹ lại thật đúng là cảm thấy mấy phần cảm giác sợ hãi. Sau đó Dịch Thiên Vân đem khối ngọc bội này để vào Ác Linh Luân Bàn bên trong, rất nhanh Ác Linh Luân Bàn liền phun phóng ra quang mang đến, đi theo liền xuất hiện một cổ dẫn dắt lực lượng, bắt hắn cho dẫn dắt hướng mặt trước. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không hề nghi ngờ lập tức có đầu mối, có đầu mối, đi. Dịch Thiên Vân lập tức khống chế Ác Linh con rối hướng mặt trước bay đi, đồng thời khống chế thủ vệ kia thành thành thật thật đứng ở nơi đó, cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Trên đường đi thủ vệ nhìn thấy hắn về sau, đều cực kỳ cung kính vấn an, thật là đem cái này coi như nhà mình. Không ai sẽ cho rằng hắn là giả mạo, bởi vậy trên đường đi đều là thông suốt, nếu là lấy bản tôn hiện thân, cái kia chính là sớm đã bị thấy được. Hắn bản tôn là rất mạnh, nhưng nơi này nhiều như vậy ác linh tộc, thủ vệ xâm nghiêm, như thế nào đều không cách nào tránh thoát bọn hắn dò xét, nhất là thần quân đều có không ít, hơi có cái sơ hở, cái kia chính là sẽ bị phát hiện, ngươi tìm tới đệ đệ của ta rồi hả? Cơ Thủy Liên vội vàng dò hỏi, có một chút manh mối, đến cùng có phải hay không, đợi lát nữa liền biết. Dịch Thiên Vân đi theo dẫn dắt lực lượng bay về phía trước đi, rất nhanh liền bay khỏi thần điện này, hướng mặt khác khu vực bay đi. Tuy nhiên rời đi thần điện này, nhưng phía ngoài thủ vệ đồng dạng không kém, có ác linh con rối đúng vậy thoải mái. Tại hắn liên tục phi hành tốt một lúc sau, xuyên qua mấy cái khu vực, đi vào cái quỷ dị khu vực Thán Loan Thành. Hắn như thế nào nghĩ, đều không nghĩ tới thần linh tộc hội bị giam giữ ở chỗ này. Thán Loan Thành là cái hoàng tộc căn cứ. Nói trắng ra là, đúng vậy một đống huyết thống cực kỳ thuần chủng ác linh tộc chỗ ở. Nơi này địa vị không thể nghi ngờ là cao hơn, tương đối mà nói, thủ vệ càng thêm xâm nghiêm, đương nhiên lại nghiêm khắc thủ vệ, đối mặt hắn cái thân phận này, đều nhao nhao né tránh, thần tử. Hoan nghênh đi vào Thán Loan Thành, thủ vệ kiểm tra đến thân phận của hắn lệnh bài lúc, lập tức cung kính hoan nghênh hắn tiến đến, được tuyển chọn thần tử huyết thống không nhất định mấy người tại hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không kém. Địa vị gần thứ tại trưởng lão, cái này có thể kém đi nơi nào? Tại sau khi đi vào, hắn đi theo dẫn dắt lực, hướng mặt trước dò xét mà đi. Lúc này mới vừa đi chưa được mấy bước, bên tai lập tức truyền đến một trận thanh âm hùng hồn, thần tử. Không nghĩ tới thần tử đi vào Thán Loan Thành, dài đêm thật đúng là tuấn a, khôi ngô thể phách, tràn ngập bạo tạc lực lượng, thật sự là quá tuyệt vời. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, khôi ngô ác linh tộc hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn, kỳ thực đây là người thư tính ác linh tộc, nhìn tựa như là thiếu nữ hoa si. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, tên này ác linh tộc một thanh thiếp tới, bắp thịt trắng chắc cùng tay của hắn cánh tay va chạm tại một khối, trừng mắt nhìn mỉm cười nói, thần tử, có cần phải tới ta phủ thượng một chuyến đâu? Huyết mạch của ngươi, không nên chỉ cấp tiện nhân kia, hẳn là chia một ít cho chúng ta đây. Nàng đưa tay tại bộ ngực hắn bên trên huy động, có mấy phần dụ hoặc cảm giác, trên thực tế không có chút nào mê người, ngược lại làm cho hắn một trận buồn nôn, làm sao ác linh tộc vô luận nam nữ dài đêm đều là như thế khôi ngô, thật sự là để hắn không chịu nhận có thế. Nhất là còn đối với hắn vứt mị nhãn, để hắn có sự kích động đến muốn giết người. Khụ khụ, đa tạ hảo ý của ngươi, tạm thời không cần. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng lắc một cái, liền từ nàng trong lòng ngực rời đi. Hắn không dám ở nơi này tùy ý động thủ, vô luận là bốn phía ác linh tộc, vẫn là thân phận của nàng, đều không phải là tùy ý có thể loạn động. Thán Loan Thành đúng vậy hoàng tộc ở lại nơi chốn, trong đó nữ tính lệch nhiều, trước mắt tên này ác linh tộc, tu vi đều có thiên quân thất tầng, tin tưởng địa vị tuyệt đối không đơn giản, nhất là tại sau lưng, còn có hai tên tùy tùng, càng là có thế thể hiện ra nàng không đơn giản. Thần tử, chẳng lẽ ngươi ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nô gia à? Nàng cái kia con mắt lớn bên trong tràn ngập đáng thương ánh mắt, để Dịch Thiên Vân cảm thấy một trận tê cả da đầu, đổi lại nũng nịu thiếu nữ, có lẽ hắn còn sẽ mềm lòng. Nhìn thấy như thế thô kệch thể phách ôm tồn dây, như thế nào đều mềm không xuống tâm tới. Đa tạ hảo ý của ngươi, hiện tại ta có chuyện quan trọng mang theo, lần sau sẽ bàn. Sau khi nói xong, Dịch Thiên Vân xoay người chạy, nơi nào còn dám lưu lại, thật bị kéo đi, vậy nhất định sẽ bị buồn nôn chết rồi. Tại hắn như bay thoát đi về sau, nàng cũng không có đuổi theo, ngược lại là oán hận nói, những thần linh kia tộc tiện nhân, đúng vậy dễ dàng mê người tâm khiếu. Chỉ cần đem cái kia thần linh tộc bắt trở lại, cả đám đều giống như là mất hồn giống như, đều muốn tìm thần linh tộc nữ nhân, đi, trở về, hung hăng ngược đãi những tiện nhân kia, đến tiết tiết lửa, vâng, thiên trách công chúa. Bên cạnh tùy tùng điểm một cái đầu, cung kính theo bên người, tại vứt bỏ ngày này cách công chúa về sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục đi theo dẫn dắt lực, đi về phía trước. Càng là đi lên phía trước, thì càng cảm giác được mãnh liệt, chứng minh cơ thủy liên em trai chịu tại phụ cận. Kỳ quái là trên đường đi không ai nhận được mình đến, chỉ có ban nãy cái thiên cách công chúa mới nhận biết mình. Xem ra cái kia một trận đại chiến, cũng không phải là sở hữu ác linh tộc đều đi quan sát, chỉ có bộ phận tiến về quan sát, có căn bản không có hứng thú, đương nhiên sẽ không biết hắn. Cộng thêm nơi này hoàng tộc cư trụ địa, nội tâm càng là cao ngạo, cũng không phải là đặc biệt quan tâm này chút. Bởi vậy không phải rất biết hắn, ngược lại là tương đối bình thường, ngẫu nhiên có một hai cái biết hắn, đại bộ phận vẫn còn không biết rõ, nhất là nam tính, cơ bản đều không thèm để ý hắn, ngược lại nữ tính hơi chú ý hắn. Các nàng đồng dạng muốn sinh phía dưới ưu tú đời sau, thần tử không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn các nàng. Chỉ là các nàng ưa thích, không có nghĩa là Dịch Thiên Vân ưa thích. Theo cái này dẫn dắt lực đi lên phía trước lúc, rất mau tới đến cái phủ đệ phía dưới, ngẩng đầu nhìn bên trên khắc lấy vài cái chữ to Thiên Cách Phủ. Chẳng lẽ, Dịch Thiên Vân lập tức nhớ tới vừa rồi đụng phải ác linh tộc, nàng không phải liền là Thiên Cách Công Chúa A, như vậy trùng hợp, cầu mọi người đánh giá CVT 910, chương 1226, chui vào. Thiên Cách Phủ, trùng hợp như vậy, Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, hắn tại biết đối phương là cái công chúa thân phận lúc, liền lười nhác nhiều đụng phải. Tuy nhiên chán ghét ác linh tộc, nhưng không là thân phận gì đều có thể loạn giết, để tránh xuất hiện cái gì hỗn loạn tình huống, hiện tại xem ra, không động thủ cái kia là sai lầm ý nghĩ. Xem ra ngày này cách phủ, còn giam giữ lấy thần linh tộc. Tuy nhiên xem ra, cũng không phải là chuyên môn giam giữ nơi chốn. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thân là công chúa nàng, bắt mấy tên thần linh tộc đi vào trong nhà mình, làm sao vậy, tìm tới đệ đệ ta rồi hả? Cơ Thủy Liên nhìn thấy Dịch Thiên Vân ngẩn người lúc, cảm thấy có chút nghi hoặc, tìm được, chính hôm đó cách trong phủ. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Thiên Cách trong phủ. Cơ Thủy Liên trong mắt vui vẻ, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được, ác linh tộc nhiều như vậy tòa thành thị, ở chỗ này tìm tới đệ đệ của mình, độ khó tuyệt đối rất lớn, lúc này mới không có tiêu bao nhiêu thời gian, liền cho nhẹ nhõm tìm được, có thể nào không cho nàng cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Dịch Thiên Vân để lại một câu nói về sau, cấp tốc liền tìm một chỗ trốn đi, đồng thời đem ác linh con rối cho cất kỹ, hắn sẽ không dùng cái này ác linh con rối ẩn vào đi, nếu như bị phát hiện, vậy nhưng liền phiền toái. Tuy nhiên có thể chạy trốn, nhưng cái này ác linh con rối liền lãng phí hết, hắn nhưng sẽ không như thế làm. Từ vừa rồi hắn liền cảm nhận được ác linh khôi lỗi tiện lợi tính, dễ dàng đi vào nhiều như thế khu vực, thủ vệ không có cái gì ngăn cản. Đổi lại còn lại ác linh tộc, ngay cả tháng này Loan Thành đều đạp không tiến nửa bước. Cơ Thủy Liên trầm mặt, nàng biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, cái kia chính là làm tốt chính mình đệ đệ có cái gì bất trắc chuẩn bị. Nơi này không phải phòng giam, ngoài ý muốn bị bắt tới, đến thế là vừa bắt tới, vẫn là đã bắt tới một đoạn thời gian, vậy thì không rõ ràng. Hai người bọn hắn cùng nhau sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân nói với nàng nói, ngươi không cần giãy dụa, ngươi trước đợi tại vật sống trong giới chỉ, chờ sau khi đi vào, ta lại để cho ngươi đi ra, chính ngươi chui vào đi vào. Tu vi của ngươi mới bất quá địa quân, ta thế nhưng là thiên quân, đi vào. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Cơ Thủy Liên trầm mặt sẽ, chính là gật đầu nói, tất cả nghe theo ngươi, nàng không có phản kháng thứ gì, liền được thu vào cái kia vật sống trong giới chỉ. Không thể phủ nhận Cơ Thủy Liên tu vi tương đối mạnh, nhưng đối với hắn mà nói ẩn nấp bản sự cao, ở chỗ này mới có hiệu quả. Chợt hắn ở trên trời cách trong phủ dò xét một phen, tại nhìn lướt qua về sau, dò xét chi nhãn Thanh Thanh sở sở đem tình huống bên trong, cho dò xét hơn phân nữa. Bên trong cường giả không ít, thiên quân cường giả liền có mấy vị, thần quân ngược lại là không có, đã được xưng là thiên cách công chúa, ngày này cách phủ khẳng định sẽ có một vị thần quân. Tại ác linh tộc bên trong có được thần quân tu vi, cơ bản cũng chờ tại trưởng lão, thân là trưởng lão con cái, được xưng là công chúa cũng không kỳ quái, cộng thêm vốn chính là hoàng tộc huyết thống, tự nhiên đáng giá xưng một tiếng công chúa, không có thần quân a. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không có thần quân, vậy hắn liền không cần thiết lo lắng, thần quân hiện tại mới là vấn đề khó khăn lớn nhất, cũng không phải là thần quân rất lợi hại, mà là hắn không có cách nào miễu sát. Nếu là không dây lát gian đánh chết lời nói, liền sẽ dẫn tới bốn phía chú ý, đến lúc đó liền sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Bởi vậy thần quân trong vòng, vậy hắn ắt có niềm tin dây lát gian miễu sát, nhất là đang đánh lén thời điểm, càng là có thế nhẹ nhõm kích sát. Chợt hắn thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ, hắn lập tức thi triển ra ẩn thân thần kỹ. Hắn ẩn thân thần kỹ đẳng cấp cũng không tính cao, nhưng chỉ có vượt qua thiên quân ngũ tầng trở lên tu vi, mới có cơ hội phát hiện hắn. Cái này có cơ hội phát hiện cũng không phải là linh thức dò xét liền có thể tìm tới, mà là theo tu vi tăng lên, từ đó lại càng dễ dò xét đến. Nếu là thiên quân 6 thất tầng cấp bậc, tuy nhiên có thể dò xét đến, nhưng không có cái gì dị động, là khó mà dò xét đến. Muốn nhẹ nhõm phá mất hắn ẩn thân thần kỹ, không có thần quân cấp bậc tầng thứ, là khó mà nhẹ nhõm nhìn thấu. Thiên cách trong phủ mạnh nhất tu vi mới bất quá thiên quân lục tầng, đối với hắn mà nói chẳng khó khăn gì. Đi theo một đạo vô hình thân ảnh, vượt qua ngày này cách phủ vách tường, nhẹ nhõm trượt nhập ngày này cách trong phủ, một đường thổi qua đi, mới vừa vặn tiến đến, vừa lúc đâm đầu đi tới cái thiên quân cường giả, tự hồ nhàm chán ở chỗ này đi lại, mảy may không có cảm giác được bên cạnh có cái gì dị động. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc vọt đến ngày đó quân sau lưng, trong tay cấp tốc thêm ra một cây trường thương, nhất cử xuyên qua lồng ngực của hắn, sâu đâm thủng ngực kỳ thực cũng chưa chết. Nhưng một cổ mênh mông lực lượng, dây lát gian tại bộ ngực hắn chỗ dẫn bạo, liền thân thể đều cùng nhau đi theo nổ tung, hóa thành một đống huyết vụ, cơ hồ là toàn lực bắn ra, đem đại bộ phận lực lượng đè co lại đến một điểm, tự nhiên năng làm đến miểu sát cấp độ, liền xem như thiên quân, như cũ phải chết. Hắn đưa tay phất một cái, huyết vụ cấp tốc bị lấy đi, ở chỗ này một điểm dấu vết đều không có, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nếu là ngay cả loại bản lãnh này đều không có, vậy hắn cũng không cần phải tiến đến, có năng lượng ba động. Lúc này tại bên trong một cái trong phòng ác linh tộc, bỗng nhiên Giang cảm giác được sóng chấn động bé nhỏ từ bên cạnh bên trên truyền đến, từ tại quá gần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể cảm giác được một điểm. Dịch Thiên Vân mặc dù đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là có một chút điểm năng lượng ba động, tuy nhiên chính là một chút xíu, mới chỉ sẽ hấp dẫn một cường giả cảm ứng được, hơn nữa còn là từ tại quá gần nguyên nhân. Nếu là đổi lại những người khác đến, đoán chừng ngay cả phiến khu vực này đều muốn cảm thấy. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác được ác linh tộc hướng bên này tới, thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, hướng bên cạnh trốn đi, theo sát lấy một tên thiên quân lục tầng cường giả, từ trong phòng đi tới, nghi ngờ hướng bốn phía nhìn một chút, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được một tia xa lạ ba động, làm sao một chút tình huống đều không có. Hắn gãi đầu một cái, nhìn thấy không có cái gì lúc, chính là quay người muốn trở về phòng. Khi hắn xoay người sát na, một bóng người ra hiện tại hắn phía sau, lại là nhất thương bỗng nhiên sâu xuyên qua. Ác linh tộc lập tức phát giác được một cổ tử vong cảm giác nguy cơ, từ phía sau lưng truyền lại mà đến, tại hắn cực tốc quay người lúc, đã quá muộn. Dịch Thiên Vân không riêng một giờ lực lượng toàn bạo phát đi ra, còn có chí cường thiên đạo lực trấn áp xuống, lập tức đem đối phương thiên đạo lực đè chế hơn phân nửa, tu vi lập tức cắt giảm không ít, nơi nào còn có nửa điểm sức chống cự. Đang áp chế phía dưới, liền chuyển thân phản kháng tốc độ đều chậm hơn rất nhiều. Bởi vậy hào không ngoài suy đoán, kinh khủng thần thương xuyên qua thân thể của hắn, giống như trước đó, Dịch Thiên Vân ra sức uốn éo trường thương trong tay, tại xoay tròn cấp tốc phía dưới, hóa thành một đống huyết vụ. Dịch Thiên Vân phi thường nhanh chóng một chiêu, huyết vụ cấp tốc bị chiêu đi, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Lại là dễ dàng giải quyết hết một cái thiên quân, nguyên bản thiên cách trong phủ cũng chỉ có ba cái thiên quân, đảo mắt gian liền không có một nữa, đồng thời lưu lại một tia ba động, lần này là hắn tận lực lưu lại. Quả nhiên cái này hơi chấn động lớn, lập tức gây nên xa một chút cường giả chú ý, cấp tốc từ trong phòng đi ra, kỳ quái, rõ ràng cảm giác được có sóng chấn động, lời nói chưa dứt, một điểm hàn mang xuyên qua lồng ngực của hắn, hết thảy kết cục như là trần ai lạc địa. Thiên cách phủ ba cái thiên quân, nhẹ nhõm giải quyết, lập tức để thiên cách phủ trở nên không có nửa cái cường lực thủ vệ ở đây, dạng này không thể nghi ngờ để hắn càng thêm nhẹ nhõm chui vào, còn lại địa quân cấp bậc ác linh tộc, vậy căn bản không tại lời nói dưới. Chương 1227, giải cứu. Thiên cách phủ thiên quân, nhẹ nhõm bị giải quyết hết, còn lại phía dưới đúng vậy Dịch Thiên Vân nghênh ngang đi vào, đều không có bất cứ vấn đề gì. Khó giải quyết nhất đúng vậy thiên quân, đến tại đất quân. Có được vạn cổ đệ nhất địa quân hắn, còn có thể sợ địa quân. Một cái thiên đạo lực trấn áp, địa quân đều biến thành rác rưởi, đừng nói chạy trốn, ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Bởi vậy tại giải quyết về sau, hắn trực tiếp liền tiến về giam giữ nơi chốn, trên đường đi thật là nghênh ngang đi vào, nhìn thấy địa quân liền miễu sát. Dù sao đều là tiện tay giải quyết, còn có thể kiếm lấy một bút kinh nghiệm, sao lại không làm. Rất nhanh hắn liền đến dẫn dắt lực, chỗ để hắn đi tới địa phương thông hướng phía dưới mật thất. Hắn đều không xuống dưới, cũng cảm giác được một cổ nồng đậm ám thuộc tính lực lượng, từ phía dưới xông tới, hơn nữa còn 10 phần mãnh liệt. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể tạo đi ra, hắn thấy nói ít đều muốn thần quân trở lên tu vi, mới có thể tạo ra tới. Tuy nhiên muốn đến rất bình thường, nơi này đều có một vị thần quân, có thể nào tạo không ra mật thất này tới. Chợt hắn cấp tốc xuống dưới, càng là đi xuống, ám thuộc tính năng lực càng lúc càng cường hãn. Không hề nghi ngờ, phía dưới chôn lấy một khỏa tối hạch tâm, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm thần quân trụ sở, nơi này phía dưới có chôn tối hạch tâm rất bình thường. Tại đi đến chỗ sâu lúc, có một cái nặng nề đại môn, tuy nhiên cái này phiến đại môn cũng không cần cái gì chìa khóa, chỉ cần vỗ nhẹ nhẹ tại vách tường về, cái này phiến đại môn liền phát ra long long long tiếng vang, chậm rãi lên trên thăng lên. Chợt trước hết nhất cảm giác được, cũng không phải là thấy cái gì tu la địa ngục, mà là mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong thổi qua tới, theo sát lấy mới nhìn đến mấy cái thân ảnh bị đính tại khung sắt bên trên, trên người bọn hắn cái đinh, còn không phải phổ thông cái đinh, mà là dùng ám thuộc tính vật liệu chế tạo thành, bị đinh ở phía trên, cũng không là chủng tộc gì, chính là cái kia thần linh tộc. Vô luận nam nữ đều có, cái đinh bên trên đều không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng óng đến. Không nghĩ tới thần linh tộc chảy ra huyết dịch, lại là màu vàng kim nhàn nhạt, huyết dịch này còn hiện ra bạch quang nhàn nhạt, nhìn tràn ngập quang thuộc tính năng lượng, có bản lĩnh giết chúng ta, các ngươi những này buồn nôn chủng tộc. Tộc nhân của chúng ta, sẽ cho chúng ta báo thù. Bọn hắn thấy có người lúc đi vào, lập tức bắt đầu đại hống đại khiếu, chỉ là đợi thấy rõ sở người đến về sau, lập tức trợn tròn mắt. Tiến đến cũng không phải là ác linh tộc, mà là nhân tộc lúc, cảm thấy 10 phần chấn kinh. Dịch Thiên Vân ánh mắt lập tức khóa chặt lại một người trong đó, nhìn hắn dài đêm cùng Cơ Thủy Liên có mấy phần rất giống, không hề nghi ngờ đúng vậy Cơ Thủy Liên em trai, người, nhân tộc. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cả đám đều mắt choáng váng, một cái nhân tộc xuất hiện ở đây, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua phía trước về sau, vẫy tay, Cơ Thủy Liên liền từ vật sống trong giới chỉ bắn ra tới, thế nào, tìm tới đệ đệ ta rồi. Cơ Thủy Liên từ tại vật sống trong giới chỉ, đối chuyện bên ngoài cũng không hiểu rõ, cũng không giống như ác linh con rối trong không gian, có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, tỷ. Một đạo khiếp sợ âm thanh, từ bên tai truyền đến, để Cơ Thủy Liên vô ý thức nhìn sang, đợi nhìn thấy trước mắt cái này tàn nhẫn một màn lúc, hốc mắt lập tức đỏ lên, vội vàng liền xông đi lên, đệ, nàng cấp tốc đi vào đệ mình Cơ Thiên Trạch trước mặt, trên dưới nhìn lấy Cơ Thiên Trạch trên người cái đinh. Nhìn lại mình một chút trên người đồng bạn cái đinh, hốc mắt đỏ bừng vô cùng, càng nhiều vẫn là phẫn nộ, là ai, đem các ngươi làm thành như vậy, nàng cắn chặt hàm 11 răng, mãnh liệt tức giận từ trong đôi mắt đẹp dâng lên mà ra, mảnh khảnh tay nhỏ, như cũ có thế bộc phát ra lực lượng kinh người, là cái kia Thiên Cách công chúa, nàng sai người bắt chúng ta tới, không riêng ngược đãi ta nhóm, còn thả máu tươi của chúng ta đi ra, cho mình tắm rửa. Cơ Thiên Trạch suy nghĩ dưới, vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi mau trốn, nơi này chính là thần quân phủ đệ, nếu là cái kia thần quân trở về, ngươi liền trốn không thoát, tỷ tỷ sẽ không trốn, ta muốn mang các ngươi chạy đi. Cơ Thủy Liên song mắt đỏ bừng, làm sao lại ném phía dưới đệ đệ mình chạy trốn, chợt nàng nhìn từ trên xuống dưới đinh trên người bọn hắn cái đinh, lập tức liền phân tích ra được, đây là đá ngầm đinh, có thể trấn áp chúng ta lực lượng đồ vật, lấy ra cũng không khó, ta hiện tại liền giúp các ngươi lấy xuống. Cơ Thủy Liên đưa tay một phát bắt được đá ngầm đinh, đi theo một cổ mênh mông lực lượng, từ đá ngầm đinh bên trong truyền ra ngoài, đem bàn tay nhỏ của nàng cho hơi chấn khai, quả nhiên hữu thần quân lực lượng gia trì, một đám đáng chết ác linh tộc. Cơ Thủy Liên tức giận một phát bắt được đá ngầm đinh, đi theo hung hăng hướng mặt ngoài rút ra đi, bên trong lực lượng bắt đầu không ngừng bắn ngược đi ra, đem bàn tay nhỏ của nàng đều cho chấn thương, huyết dịch không ngừng theo cánh tay chảy xuống, tuy nhiên Cơ Thủy Liên cũng không ngại, phản phất một điểm cảm giác đều dường như không có, tiếp tục đem cái này đá ngầm đinh lôi ra ngoài. Tại rút lúc đi ra, Cơ Thiên Trạch nhíu nhíu mày đầu, ngược lại là lo lắng nói, tỷ tỷ, đi nhanh lên đi, trễ liền không còn kịp rồi, cái này đá ngầm đinh là có cảm ứng, nếu là ngươi nhổ, sẽ để cho ngày đó cách công chúa biết đến, ta không đi, không đem các ngươi cho cứu được, ta liền sẽ không đi. Cơ Thủy Liên cắn chặt hàm răng, chậm rãi đem cái này đá ngầm đinh cho rút ra, từ tại tương khắc vấn đề, bàn tay nhỏ của nàng không ngừng bị phía trên năng lượng ăn mòn, nhưng nàng vẫn là cố nén đau xót cho ngạnh sinh sinh rút ra, cái này bị thần quân lực lượng gia trì qua đá ngầm đinh, liền xem như nàng, đều không phải là dễ dàng như vậy rút ra. Nhất là bị giam cầm lâu như vậy, trên lực lượng là có chỗ suy yếu, càng làm cho độ khó gia tăng không ít, tại rút ra một căn về sau, nàng dự định tiếp tục nhổ đệ nhị căn. Lúc này tay thon của nàng đã là máu me đầm đìa, thoạt nhìn như là bị đốt cháy khét giống như, tỷ tỷ. Cơ Thiên Trạch nhìn lấy tỷ tỷ mình như thế nỗ lực, lập tức cảm thấy tâm thương yêu không dứt, cái này đối với các ngươi mà nói, khắc chế hiệu quả quá nghiêm trọng, hoàn toàn là khắc chế sự hiện hữu của các ngươi. Dịch Thiên Vân cầm lấy bị rút ra một cái đá ngầm đinh, hơi cẩn thận kiểm tra, đó là khẳng định, ác linh tộc bọn gia hỏa này, đúng vậy một mực đang nghiên cứu chế tạo lấy như thế nào áp chế chúng ta, như thế nào khống chế chúng ta thần linh tộc. Chỉ cần bị cái này đá ngầm đinh cho trấn áp lại, lực lượng của chúng ta liền không phát huy ra được. Cơ Thủy Liên vừa muốn tiếp tục nhổ phía dưới cái thứ hai đá ngầm đinh lúc, Dịch Thiên Vân duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, ra hiệu nàng không cần tiếp tục. Cái này để cho ta tới lấy đi, nó khắc chế ngươi, cũng sẽ không khắc chế ta. Dịch Thiên Vân sau khi nói xong, duỗi tay nắm lấy cái kia đá ngầm đinh, đi theo rút lôi ra tới. Tuy nhiên hắn không phải quan thuộc tính thể chất, nhưng thần quân gia trì lực lượng, vẫn sẽ bắn ngược lại. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, cấp tốc hướng mặt trước một đẩy ra ngoài, lực lượng cùng bạo ngạnh sinh sinh đem đá ngầm đinh lôi ra ngoài. Hừ, Cơ Thiên Trạch thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy có chút đau đớn. Bị đinh ở chỗ này lâu như vậy, kéo ra đến khẳng định sẽ đau một điểm. Đi theo Dịch Thiên Vân một căng căng đem đinh trên người bọn hắn đá ngầm đinh, cho cấp tốc nhổ xuống tới, có thế bao nhanh liền có bao nhanh. Hiện tại thời gian không đợi người, khẳng định phải nhanh một chút. Chương 1228, nhẹ nhõm. Khi Dịch Thiên Vân tiếp tục nhổ lúc, sau lưng truyền đến một trận tiếng trống giận dữ, tốt, các ngươi những kẻ xâm lấn này, cũng dám xông vào ông trời của ta Cách Phủ. Thần nữ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xuống tự nhiên là Thiên Cách công chúa, khi nhìn đến thần nữ lúc, lập tức chấn kinh. Thần nữ đã bị thần tử vốn có, hiện tại thần nữ lại là đơn độc xuống tới, hoặc là chạy, hoặc là cùng một chỗ gây án. Tuy nhiên nàng đối xử lạnh nhạt quét qua, cũng không nhìn thấy thần tử thân ảnh, chợt giận nói, khó trách nhìn thấy thần tử ở chỗ này lắc lư, nguyên lai là ngươi tiện nhân kia, không biết dùng phương pháp gì đào thoát, hiện tại bắt lại ngươi, lại giao cho thần tử. Thần tử khẳng định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, Thiên Cách công chúa ngựa cho rằng là Cơ Thủy Liên mình chạy trốn, mà không phải Dịch Thiên Vân thả đi, bình thường mà nói đều sẽ không như thế cho rằng. Ác linh tộc cùng thần linh tộc thủy hỏa bất dung, làm sao lại liên thủ hợp tác đâu, huống hồ ở chỗ này không nhìn thấy người, cái kia càng thêm không phải là quan hệ hợp tác. Thiên Cách công chúa xuống tới lúc, bọn hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên Cách công chúa tu vi cũng không thấp, đây chính là có thiên quân lục tầng tu vi, lên Cơ Thủy Liên là muốn kém một chút, nhưng bây giờ cơ Thủy Liên trạng thái cũng không phải tốt mi nhất, là không thể nào cùng Thiên Cách công chúa chiến đấu, không xong, bị phát hiện. Cơ Thủy Liên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hô nói, các ngươi đi mau, ta đến ngăn lại nàng, còn muốn trốn. Nếu là từ trong tay của ta có thể chạy thoát được, vậy ta không phải Thiên Cách phủ công chúa. Nàng thô to thủ chưởng vỗ vách tường, đi theo nặng nề đại môn chậm rãi quan, chỉ cần không mở ra cái này phiến đại môn, bọn hắn không có cách nào chạy đi. Tại đại môn về sau, nàng một bàn tay vung vẩy tới, muốn đem Cơ Thủy Liên bắt lại. Cơ Thủy Liên sắc mặt ngưng tụ, cấp tốc một thanh nhẹ nhàng đẩy ra đệ đệ của mình, đồng thời cấp tốc nghênh kích đi. Nàng đầu ngón tay nổi lên bạch quang nhàn nhạt, cưỡng ép đem lực lượng trong cơ thể cho phóng xuất ra. Tuy nhiên nhìn uy lực còn có thể, nhưng lên Thiên Cách công chúa công kích, cái kia cách biệt quá xa, cả hai đều không phải là một cấp bậc. Tiện nhân, cút ngay cho ta. Thiên Cách công chúa một bàn tay đập xuống tới, đem Cơ Thủy Liên đánh bay, nguyên bản vừa rồi bị thương nhẹ, thêm tu vi có chỗ áp chế dưới, trực tiếp bị một bàn tay cho đập đụng vào vách tường, kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ nhẹ nôn một ngụm máu đi ra, tỷ tỷ. Cơ Thiên Trạch vội vàng chạy tới, đỡ lên tỷ tỷ mình nói, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, ta không sao. Cơ Thủy Liên khó khăn đứng lên, trừng mắt cách đó không xa Thiên Cách công chúa, ta còn có thể tiếp tục đánh, đem nàng cho áp chế xuống, đem ta áp chế xuống. Ngươi cảm thấy mình, hiện tại có bản sự này. Nếu không phải muốn đem ngươi giao cho thần tử, sớm muốn một bàn tay đập chết ngươi, càng là muốn đem ngươi đinh ở chỗ này, tốt một chút điểm hút khô máu tươi của ngươi. Thiên Cách công chúa liếm liếm môi, đối nàng mà nói những thần linh này tộc là đại bổ chi vật, tuy nhiên thuộc tính tương khắc, nhưng huyết dịch cũng không làm sao tương khắc, chỉ phải từ từ hấp thu, không hề có một chút vấn đề, hơn nữa còn là đại bổ chi vật, xem ra các ngươi ác linh tộc thói quen, một mực không có thay đổi, là không ngừng mà hấp thụ tinh huyết đến cường hóa mình. Cái này sẽ dịch Thiên Vân từ bên cạnh vừa đi tới, cản tại trước mặt bọn hắn, nhân tộc. Chỉ là một cái địa quân cấp những người khác tộc, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thiên Cách công chúa lạnh hừ một tiếng, không biết ngươi làm sao đi theo một khối trà trộn vào tới, nhưng lén xông vào ông trời của ta cách phủ người hẳn phải chết. Nói xong khí thế của nàng tăng vọt, chuẩn bị đối dịch Thiên Vân phát động tấn công mạnh, để ta chặn lại nàng, ngươi không được. Cơ Thủy Liên đã đi tới bên cạnh hắn, muốn ngăn cản Thiên Cách công chúa công kích, dưới cái nhìn của nàng một cái địa quân, làm sao có thể đối phó được Thiên Cách công chúa, ngươi từ nơi nào nhìn ra được, ta không được. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nam người nhiều nhất nói không thể, mà không biết nói mình không được, chết đến trước mắt, còn ở nơi này tình chàng ý thiếp, chết đi. Thiên Cách công chúa nhưng không có thời gian nghe bọn hắn nói nhảm, đã là một thanh vọt tới, huy chưởng là trùng điệp đánh xuống, muốn đem Dịch Thiên Vân cho chụp chết. Cơ Thủy Liên nhất chân hướng Dịch Thiên Vân trước mặt cản đi, tuy nhiên cái này sẽ Dịch Thiên Vân đã đưa tay đem nàng cho cản lại, nhẹ nhàng đem nàng sau này đẩy, cũng không quay đầu nói, chiếu cố tốt tỷ tỷ của ngươi. Cơ Thiên Trạch tại tiếp được Cơ Thủy Liên về sau, kinh ngạc nhìn Dịch Thiên Vân, hắn cũng không biết cái này nhân tộc là cái gì đến đầu, có vẻ như cùng tỷ tỷ mình quan hệ cũng không tệ lắm, ngươi. Cơ Thủy Liên giãy dụa về, muốn đi giúp trợ Dịch Thiên Vân lúc, chỉ gặp Dịch Thiên Vân thân ảnh biến mất, sau một khắc, Thiên Cách công chúa đầu to lớn, đã bị hắn một thanh theo trên mặt đất, đông một tiếng, tính cả mật thất đều đi theo chấn động. Ngươi cái này điểm lực lượng, còn muốn sát ta. Dịch Thiên Vân lực lượng cuồng bạo, đem nàng cho theo trên mặt đất, động đều không cách nào động đậy nửa phần. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Thiên Cách công chúa nội tâm kinh hãi không, đối thủ thế nhưng là một cái địa quân, làm sao mình không có chút nào lực phản kích, kích sát lực lượng của các ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, chợt nhấc chân vừa bước bạo tay chân của nàng, đồng thời cầm cố lại lực lượng của nàng, cơ hồ là một mạch mà thành. Thuần thục không, tại phía sau hắn đám người trợn mắt hốc mồm, cơ hồ là dây lát gian, Thiên Cách công chúa bị đánh bại, tỷ tỷ, hắn thật là địa quân tu vi. Cơ Thiên Trạch hai mắt trợn tròn lên, cái này có chút vượt qua hắn thường thức, một cái địa quân miễu sát một cái thiên quân, nếu là chênh lệch không lớn còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ chênh lệch 6-7 tầng thứ, còn vượt qua một cái đại cảnh giới, cảm giác là như vậy. Cơ Thủy Liên đồng dạng cảm thấy chấn kinh không? Nàng trước đó còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ gặp nguy hiểm, hiện tại xem ra là nàng quá lo lắng. Dịch Thiên Vân dễ dàng nghiền ép đối phương, còn không cần tốn nhiều sức, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Bành, Dịch Thiên Vân đem Thiên Cách công chúa ném tại trước mặt bọn hắn, lạnh nhạt nói, nàng giao giải quyết cho ngươi, như thế nào báo thù đều tốt, hoặc là như thế nào ngược đãi đều tốt, nhìn chính các ngươi. Tuy nhiên tốc độ phải nhanh lên một chút, nếu là cái kia thần quân trở về lời nói, vậy cũng không dễ làm. Chợt những này bị bắt lại thần linh tộc, đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trời cách công chúa, mắt tràn đầy sát ý. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ muốn các ngươi buông tha ta, ta để cho các ngươi bình an rời đi, bằng không ta sẽ để cho cha giết các ngươi. Vô luận các ngươi trốn ở đâu, cha đều sẽ truy giết tới ngọn nguồn. Thiên cách công chúa cũng không muốn chết, mình thân làm một cái công chúa, cũng không muốn nhanh như vậy chết rồi, bình an rời đi. Cơ Thủy Liên cười lạnh nói, ngươi, chúng ta sẽ tin tưởng. Đều là một đám súc sinh, căn bản sẽ không tuân thủ bất luận cái gì hứa hẹn. Bọn hắn từng cái đứng lên, chuẩn bị đem Thiên cách công chúa tại chỗ cách sát, lấy báo mối hận trong lòng. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh không có nói gì nhiều, cùng một chỗ đều giao cho bọn hắn đến giải quyết. Cầu mọi người đánh giá CVT 910, chương 1229, lửa giận. Thiên cách công chúa cảm thấy mình muốn bị giết lúc, toàn thân run rẩy lên, nghĩ đến chính mình cũng là trên vạn người, chuẩn bị liền phải chết, có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Ác linh tộc đồng dạng có cực kỳ e ngại tử vong, nhất là những cái kia quyền cao chức trọng, bọn hắn sợ nhất liền là chết. Bởi vậy có cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, chắc chắn sẽ không mình tự thân đi làm, đều là phái ra thủ hạ tiến về làm việc. Ngươi, các ngươi đừng có giết ta, chỉ cần không sát ta, bảo vật gì đều cho các ngươi. Chỉ cần đem ta giam cầm ở chỗ này, các ngươi tùy ý chạy trốn là được rồi. Thiên cách công chúa từ trước đó uy hiếp, cải thành cầu xin tha thứ. Nàng biết những người này đều là chăm chú, đều là thật muốn sát mình, còn không sợ sau lưng mình thần quân. Cơ Thủy Liên các nàng cũng không để ý tới Thiên cách công chúa cầu xin tha thứ, không biết bao nhiêu chủng tộc, không ngừng cùng bọn hắn cầu xin tha thứ, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Cầu xin tha thứ càng là thê thảm, bọn hắn càng là ưa thích, trảm giết sẽ càng thêm sảng khoái. Đã như vậy, bọn hắn làm sao lại buông tha Thiên cách công chúa? Hận không thể đem toàn bộ ác linh tộc đều cho sang bằng, dù là sở hữu già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, bọn hắn đều không muốn buông tha. Bọn hắn già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, đều không có được thả, cái kia dựa vào cái gì buông tha ác linh tộc, giết. Bọn hắn trực tiếp lấy ra vũ khí không ngừng mà chém đi xuống, mỗi một đao đều là lớn như vậy lực, rất nhanh Thiên cách công chúa liền bị phanh thây. Nhìn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, kỳ thực còn không bằng ác linh tộc một nửa. Đinh, thành công kích sát Thiên cách công chúa, thu hoạch được 47 điểm áp suất kinh nghiệm, 6 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 5 điểm điểm PK. Thu hoạch được ác linh chi cốt, ác linh hồn, ác linh chi huyết, thiên quân cấp, ác linh tộc mật, hy hữu, không có thông qua hắn tay, vẫn như cũ có thể thu được kinh nghiệm, đây chính là hắn khiến người khác đến giải quyết nguyên nhân, tranh thủ thời gian rút lui, nơi này hẳn là bị cái kia thần quân biết rõ. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian cùng nhau rời đi, nếu là thần quân giết tới, bọn hắn coi như khó mà chạy trốn, bọn hắn điểm một cái đầu. Tại giải quyết rơi Thiên cách công chúa về sau, tạm thời giải quyết mối hận trong lòng, hơi tâm tình thư sướng một điểm. Khi bọn hắn chính muốn mở ra đại môn lúc rời đi, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp từ trên đỉnh đầu trấn áp xuống, để bọn hắn biến sắc, thối bộ uốn lượn quỳ rạp xuống đất. Nguyên bản liền thụ thương, tăng thêm cổ uy thế này dưới, bọn hắn mu đứng đều đứng không vững, liền té quỵ dưới đất. Thần quân lực lượng, bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói, xong đời. Thiên cách phủ chủ trở về, chúng ta trốn không thoát. Dịch Thiên Vân là rất lợi hại, có thể kích sát thiên quân cường giả, nhưng là thần quân đâu? Địa quân không có khả năng vượt cấp kích sát thần quân a. Nhất là cái này thần quân, còn không phải bình thường thần quân. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn về phía bên trên, đích thật là một cái cường lực thần quân, đạt tới thần quân 4 tầng tu vi. Lấy hắn tình huống hiện tại, vẫn là rất khó mà đối phó, căn bản là có thể chạy thì chạy. Không cần giãy dụa, buông lỏng tiến đến. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn không cần giãy dụa, bọn hắn lập tức không có giãy dụa, đối Dịch Thiên Vân có thể nói là vô cùng tín nhiệm. Có thể cứu bọn hắn, đúng vậy ân nhân cứu mạng, không có khả năng đối bọn hắn có cái gì nguy hại. Chợt Dịch Thiên Vân một thanh liền thu bọn hắn tiến vào vật sống trong giới chỉ, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, dễ dàng na di đến Thiên cách phủ bên ngoài chỗ. Đồng thời giây lát gian liền đổi về ác linh con rối, đồng thời giả bộ như người qua đường, hướng bên cạnh chậm rãi đi đến, một cái na di, dễ dàng liền trốn ra được, chẳng khó khăn gì. Đối với hắn Na Di mà nói, trừ phi là nghịch thiên cấm chế, bằng không hắn đều có thể nhẹ nhõm Na Di đi ra. Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên, mà là rất nhiều lần đều không có có đồ vật gì có thể ngăn cản hắn Na Di. Có lẽ thần quân cấp bậc cũng không có loại năng lực này, để hắn Na Di mất đi hiệu lực. Hắn đang làm bộ người qua đường lúc, liền chậm rãi hướng bên cạnh đi đến, cũng không có vội vã rời đi Thiên Cách Phủ. Hắn còn muốn nhìn một chút bên này sẽ có tình huống như thế nào. Chỉ gặp ở trên trời Cách Phủ bầu trời, có một tên thần quân 4 tầng cường giả, phóng thích lực lượng của mình, bao phủ lại toàn bộ Thiên Cách Phủ. Có thể nói đem tất cả nơi hẻo lánh đều phong kín, cơ bản liền xem như một con kiến, đều có thể bị dò xét đến. Nếu là ta con gái có vấn đề gì, các ngươi đều phải cùng ta con gái cùng nhau chôn cùng. Phi trên không trung trấn áp, dĩ nhiên chính là Thiên Cách Phủ chủ nhân, tên là Thiên Cách Thần Quân. Lực lượng của hắn cấp tốc hướng phía dưới dò xét mà đi, rất nhanh liền thẩm thấu đến bên trong nhất. Không đến sau một lát, hắn hai mắt trừng một cái, làm sao có thể, chợt chỉ gặp hắn một thanh xông vào Thiên Cách trong phủ, không biết phải làm những gì. Lúc này ở Thiên Cách Phủ phụ cận, đã có không ít ác linh tộc đi tới nhìn về, nhìn xem đến tột cùng phát chuyện gì, để Thiên Cách Thần Quân tức giận như thế. Rất nhanh liền có một đống ác linh tộc ở bên ngoài vây xem, không đến sau một lát, một cổ lực lượng kinh khủng từ phía dưới phóng lên tận trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại bên cạnh quan sát ác linh tộc nhao nhao bị tạc bay ra ngoài, đều hét thảm một tiếng, trực tiếp lăn đến nơi hẻo lánh bên cạnh. Có bị cổ ba động này cho nổ thành trọng thương, đã là hấp hối. Dịch Thiên Vân đồng dạng nhận cổ ba động này ảnh hưởng tới, cực kỳ cường hãn thần quân khí thế, để cái này ác linh con rối thân thế, đều kém chút ngăn không được, lực lượng thật mạnh, cái này thần quân lực lượng, thật đúng là quá mạnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn có thể tưởng tượng ra được Thiên Cách thần quân cỡ nào phẫn nộ, mình con gái bị sát, có thế không phẫn nộ a? Nhất là bắt không được hung phạm, đó mới là nhất làm cho hắn tức giận sự tình, đến tột cùng là ai giết? Đến tột cùng là ai giết? Thiên Cách thần quân từ phía dưới xông lên, trên người cánh tay đều phóng xuất ra, trên không trung quơ. Tính cả tóc đều phiêu lên, trong mắt tràn ngập lửa giận, ánh mắt bén nhọn hướng bốn phía quét ngang mà đi. Chỉ là khí thế kia, liền đã đem đông đảo ác linh tộc dọa cho đến lui lại một khoảng cách, nguyên bản đều vây tương đối gần. Đảo mắt gian nhao nhao sau này chuyển, trống đi một vòng lớn đến, sợ sẽ bị Thiên Cách thần quân lửa giận cho chạm đến. Chợt hắn nắm vào trong hư không một cái, lập tức đem sát lại tương đối gần ác linh tộc, cho bắt lên đến lãnh lãnh hỏi nói. Ngươi có thấy hay không cái gì kỳ quái nhân vật, tiến vào phủ đệ của ta, đại nhân, ta chưa từng nhìn thấy. Cút, Thiên Cách thần quân bỗng nhiên một thanh vải ra, đem cái này ác linh tộc cho quẳng thành thịt nát, nói sát liền sát, không chút khách khí. Tuy nhiên nơi này đều là thuộc tại hoàng tộc địa bàn, nhưng địa vị của hắn cao hơn, kích sát một số hoàng tộc không có chút nào vấn đề. Cái này dọa đến bốn phía ác linh tộc, nhao nhao lui về sau càng xa, sợ sẽ bị lan đến gần, nói. Các ngươi có thấy hay không người nào, tiến vào phủ đệ của ta? Muốn là ai có tin tức, ta trùng điệp có thưởng, thưởng hắn một kiện thiên đạo cấp bảo vật, Thiên Cách thần quân lập tức trọng thưởng tìm đến người, nhìn xem có ai đi vào. Tuy nhiên tại nói sau khi đi ra, không ai ứng lời nói, cũng không phải bọn hắn không muốn. Mà là hoàn toàn không có chú ý tới nhân vật khả nghi đi vào qua. Tại ác linh tộc trong đám Dịch Thiên Vân, cười lạnh một tiếng, nếu có thể nhìn thấy đúng vậy gặp quỷ, lấy năng lực của bọn hắn, làm sao có thể chú ý tới mình. Chương 1230, nhẹ nhõm thoát đi. Thiên Cách thần quân trọng thưởng, một đám ác linh tộc cảm thấy 10 phần trông mà thèm, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế thôi. Dù sao bọn hắn đều cung cấp không là cái gì chính xác tin tức, chỉ có chính xác tin tức mới có thể có được phần này khen thưởng, tùy tiện liền lên đi nói vài lời, liền có thể tới tay, cái kia ngược lại là rất không có khả năng sự tình, ngược lại sẽ còn chọc giận Thiên Cách thần quân, đến lúc đó đó là một con đường chết. Cái này trọng thưởng một mực hữu hiệu, có tin tức liền đến cùng tùy tòng của ta thông báo. Thiên Cách thần quân vung tay lên, mấy cái tùy tùng xuất hiện ở trên trời cách trong phủ. Bởi vì Thiên Cách trong phủ thị vệ cái gì, đều đã bị hắn giết sạch, mình con gái chết rồi. Chính là bọn hắn thất trách. Mấu chốt là bọn hắn một chút sự tình cũng không biết, loại này càng là tử tội. Bởi vậy Thiên Cách trong phủ thủ vệ đều bị hắn thanh lý đi, chỉ có thể một lần nữa để chút mới thủ vệ lưu tại nơi này. Thiên Cách thần quân sau khi thông báo xong, chính là cấp tốc hướng bốn phía bay đi, thần quân uy áp không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra, muốn nhìn một chút có cái gì hành vi quỷ dị tộc nhân, hoặc là có gì có thể nghi ngoại lai giả. Cái gì cũng nhìn không ra, ta Thiên Cách Phủ không có trêu chọc đến thế lực khác mới đúng. Người đến nhất định tinh thông ám sát, ba cái thiên quân thủ vệ đều đã chết, còn làm được như thế vô thanh vô tức, chẳng lẽ là thần quân cường giả? Nếu như là thần quân, cái kia chính là trưởng lão bọn hắn không có khả năng làm ra loại chuyện này. Xem ra thật là ngoại lai giả, một cái ngoại lai giả có thể chui vào nơi này. Không đúng, chẳng lẽ là có nội gián? Thiên Cách thần quân không ngừng mà phỏng đoán lấy, đến tột cùng ai mới là hung phạm, hết thảy đều là như thế thần không biết quỷ không hay, để hắn thật sự là không tìm ra được nửa điểm tin tức, vì thế hắn chỉ có thể lung tung tại bốn phía tìm, nhìn xem có cái gì nhân vật khả nghi. Ta đã trở về đủ rất nhanh, coi như chạy trốn, đều khó có khả năng sẽ nhanh như vậy liền có thể chạy trốn mới đúng. Nhất là ta dò xét xuống tới lúc, còn có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn, làm sao lập tức liền không có, chẳng lẽ là xé rách không gian, thế nhưng là xé rách không gian tại mật thất bên trong, chỗ nào có thể làm được dễ dàng. Hắn giống như là được bệnh thần kinh giống như, không ngừng mà nói một mình, đồng thời còn tại bốn phía không ngừng lên nhân vật khả nghi. Đây cũng không phải là mình con gái chết đơn giản như vậy, càng nhiều còn là một loại phẫn nộ. Mình Thiên Cách Phủ lớn như vậy, vậy mà bị người giết con gái, còn diệt đi nhiều như vậy thủ vệ, hắn có thể cam tâm. Hơn nữa còn muốn biết đến tột cùng là ai, dám đối với mình làm như thế. Đây hết thảy đều là hắn lửa giận nơi phát ra, để hắn đem tất cả chú ý lực đều đặt ở bên trên. Hắn ở bên ngoài điên cùng lúc, Dịch Thiên Vân lại là tại bên cạnh lắc lư. Đây chính M5 là ác linh khôi lỗi chỗ tốt, dễ dàng trốn đi. Coi như Thiên Cách thần quân hoài nghi mình tộc nhân, nhiều như vậy tộc nhân ở chỗ này, chẳng lẽ toàn bộ giết hay sao? Đây đều là hoàng tộc, sát mấy cái vẫn được, nhưng là tùy ý giết chóc, vậy khẳng định sẽ rước lấy còn lại trưởng lão lửa giận. Đây đều là bọn hắn đời sau, làm sao có thể cho phép tùy ý sát hại? Nếu là ở bên ngoài phàm vực trong thế lực, tùy ý giết chóc đều không có vấn đề. Nhưng ở chỗ này liền xem như Thiên Cách thần quân, đều không dám tùy ý làm loạn. Dịch Thiên Vân liếc nhìn một chút bốn phía ác linh tộc, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, sớm muộn có một ngày, các ngươi đều muốn triệt để trả nợ. Chợt hắn lập tức phi cách nơi này không có có thần linh tộc, vậy hắn liền không cần tiếp tục ngừng ở lại đây. Sau khi rời đi, hắn liền trở lại chính mình sở tại nơi ở bên trong, một mực đang bên ngoài lưu lại, vậy nhất định sẽ bị nói cái gì. Bởi vậy hắn về tới trước một chuyến, đi theo đem bọn hắn đều phóng xuất, ác linh tộc. Cơ Thiên Trạch nhìn thấy bên cạnh ác linh con rối lúc, lập tức cho giật nảy mình, sát ý dâng lên đến, làm tốt công kích tư thế. Không riêng gì hắn, còn lại thần linh tộc cũng là như thế, đều lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần là ác linh tộc, bọn hắn khẳng định đều sẽ đáp lại căm thù thái độ, không cần khẩn trương như vậy, đây thật ra là cái con rối, cũng không phải là thật. Cơ Thủy Liên ra hiệu bọn hắn đều trầm tĩnh lại, tuy nhiên lúc đầu nàng đồng dạng là như thế, đều sẽ cảm thấy rất khẩn trương, không phải thật sự. Cơ Thiên Trạch nghi hoặc đánh giá bên cạnh ác linh con rối, nhìn lại bên cạnh Dịch Thiên Vân, nghi ngờ nói như vậy rất thật. Vô luận là khí tức, vẫn là bộ dáng, đều không hề có sự khác biệt, nếu là làm không được điểm này lời nói, ta muốn không có cứu ra các ngươi lúc, ta liền đã bị bắt. Dịch Thiên Vân nhún vai một cái nói. Cơ Thiên Trạch hai mắt tỏa sáng, vội vàng qua tới nói, Thiên Vân đại ca, đây là ngươi mình làm ra tới a? Bọn hắn trên đường đều đã trò chuyện không ít, đều biết Dịch Thiên Vân tên, cái này xem như thế đi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, cái này đích thật là mình chế ra, nhưng cũng không phải loại kia cần rất nhỏ bé chế tác, mới có thể chế ra. Những khôi lỗi kia sư chế tác con rối lúc, cần làm trình tự nhiều lắm, công trình cực kỳ to lớn. Về phần hắn chế tác ác linh con rối, liền là phi thường đơn giản đem vật liệu dung hợp tại một khối, liền hình thành ác linh khôi lỗi, vô cùng đơn giản, lợi hại như vậy. Cơ Thiên Trạch kinh hỉ nói, cái kia Thiên Vân đại ca, có thể hay không dạy một chút ta? Ta muốn học tới, vô luận điều kiện gì đều tốt, hắn cùng Cơ Thủy Liên, lập tức liền nghĩ đến cầm tới làm cái gì. Bọn họ đều là muốn làm thành con rối, đi theo hung hăng trả thù một thanh ác linh tộc, đồng thời chứng cứu tộc nhân mình, đệ đệ. Không cần nhiều hỏi hắn. Cái đồ chơi này là hắn chế tác không sai, nhưng nói cho cùng, hắn đồng dạng không biết làm sao làm. Cơ Thủy Liên lắc đầu nói, cái này hoàn toàn chính xác, nếu là còn có thể làm ra được, ta khẳng định sẽ nói. Dịch Thiên Vân lúng túng gãi đầu một cái, đáng tiếc cái đồ chơi này căn bản chưa nói tới chế ra, mà là chắp vá đi ra. Tốt a. Cơ Thiên Trạch trong mắt tràn ngập thất vọng, bất quá nhiều tạ Thiên Vân đại ca, nếu không phải Thiên Vân đại ca, chúng ta khẳng định chết ở trên trời cách phủ, càng là không có cách nào nhìn thấy tỷ tỷ. Cơ Thủy Liên đồng dạng là tràn ngập cảm kích, mạng của bọn hắn đều là Dịch Thiên Vân cứu được, hiện tại không cần đa tạ ta, trước tiên nghĩ về, làm sao chưởng cứu các ngươi tộc nhân khác đi. Dịch Thiên Vân cười nói, hiện tại trước cứu đi tộc nhân của các ngươi lại nói. Không biết tộc nhân của các ngươi, còn có bao nhiêu bị vây ở chỗ này, có. Cơ Thiên Trạch kích động nói, chúng ta một nhóm người không kịp chạy trốn, đều bị bắt lại. Ngoại trừ chúng ta mấy cái bị đơn độc cầm ra đến bên ngoài, trưởng lão cùng tộc nhân khác, đều bị giam giữ tại cùng một nơi, tự hồ nói chuẩn bị muốn lên cung cấp cái gì, tình huống cặn kẽ ta không biết, bày đồ cúng. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, còn có bày đồ cúng thuyết pháp, chẳng lẽ là bày đồ cúng đến tứ phẩm thần vực? Hoặc là bày đồ cúng cho vực chủ loại hình, đúng, ta nghe được có nói đến bày đồ cúng, nhưng không biết bày đồ cúng cho ai. Ta muốn ứng nên không thể nhanh như vậy đem trưởng lão bọn hắn đưa ra ngoài, khẳng định còn tại phòng giam bên trong. Cơ Thiên Trạch lắc đầu nói, bất quá, ta không biết bọn hắn giam giữ ở nơi nào, chúng ta căn bản không biết ở đâu, cái này không sao, ta có thể biết. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cái này vô cùng đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1231, Ám Tâm Thành. Dịch Thiên Vân một tiếng, ta có thể biết, để Cơ Thiên Trạch mở to hai mắt nhìn, nhìn lại ác linh con rối, lập tức liền nghĩ đến có phải hay không là ác linh con rối, liền biết phương diện này sự tình. Ta cũng không biết hắn làm sao mà biết được, nếu không phải hắn tìm tới ngươi, đoán chừng ngươi còn muốn bị ngược đãi một hồi. Cơ Thủy Liên dao động đầu nói ra. Nàng cho đến bây giờ, cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm được, dễ như trở bàn tay tìm đến đệ đệ mình sở tại địa, rõ ràng trước đó còn nói không rõ lắm. Không đến một hồi liền nói đã biết, thật sự là HSC cực kỳ cổ quái, thật sao,